Dể hổ hào môn, chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm của Chu Khôn, sau khi biết được danh tính thực sự của Trần Thanh Xuyên, Lưu Hướng Trạch nên thành thật, phải không? Nhưng hiển nhiên, ông ta hiển nhiên đánh giá thấp tính kiêu ngạo của Lưu Hướng Trạch rồi. Bởi vì sau đó Lưu Hướng Trạch lại nổi giận, chủ tịch thì sao, chủ tịch thì giỏi lắm sao, có thể đánh tôi sao? Một tiếng mắng mỏ này trực tiếp làm Chu Khôn sừng sốt, thầm nghĩ tên nhóc này can đảm quá rồi đấy. Và điều can đảm hơn rõ ràng vẫn ở phía sau, bởi vì sau đó Lưu Hướng Trạch đã tức giận chỉ vào mặt Trần Thanh Xuyên. Nói cho anh biết, anh đừng tưởng chủ tịch là giỏi lắm. Anh biết anh rể của tôi là ai không? Anh rể của tôi là người ở bên trên, nếu như không phục thì lập tức điều tra toàn bộ chuyện làm ăn của công ty xây dựng đi. Nếu không tra được gì thì bồi thường 1 tỷ cho tôi. Đến lúc đó, đừng nói là chủ tịch gì đó, cũng chỉ là phân chó thôi. Bên tổng bộ sẽ đuổi việc anh luôn. Thật quá ngông cuồng, đừng nói là Trần Thanh Xuyên bị mắng mỏ. Ngay cả những người xung quanh bao gồm cả Chu Khôn đều cho rằng Lưu Hướng Trạch quá ngông cuồng. Trần Thanh Xuyên là chủ tịch chi nhánh tập đoàn Đại Minh, thế mà anh ta lại dám chỉ tay vào mặt anh mắng mỏ, đúng là coi trời bằng vung. Nhưng vấn đề là, Lưu Tương Trạch thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo như thế. Nhưng vào lúc này, đối mặt với sự kiêu ngạo của Lưu Hướng Trạch, Trần Thanh Xuyên không nói lời nào, trực tiếp đáp trả bằng cách tát vào mặt anh ta. Cái tát này khiến khóe miệng Lưu Tương Trạch chảy máu, hai gò má căng phồng đến mức anh ta không còn cảm giác được. Sau một hồi giãy giụa, Trần Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn Lưu Tương Trạch. Nào, chửi đi, tôi nghe hết. Lưu Hướng Trạch thật sự rất cố chấp. Mẹ nó, mày là cái thá gì hả? Bố mày chửi mày đấy, mẹ mày. Anh ta còn chưa chửi xong, kết quả lại bị một cái tát khác vào mồm. Và lần này không chỉ là một cái, mà là cả chục cái. Sau đó Trần Thanh Xuyên đã đá Lưu Hướng Trạch ngã xuống đất, nhấc chiếc ghế văn phòng bên cạnh lên, vội vàng giáng xuống người Lưu Hướng Trạch, khiến anh ta vội vàng chui vào cái lỗ dưới bàn, tránh cú đập mạnh kia. Vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất. Trốn trong cái lỗ dưới gầm bàn như một con chuột, không chết không chịu ra ngoài. Anh ta đã nhận thêm 2 cú đá từ Trần Thanh Xuyên, đùi của anh ta có lẽ đã bị bầm tím. Sau khi đập một trận, Trần Thanh Xuyên mới dừng lại. Nhưng anh dừng lại chỉ là không đánh anh ta nữa, cũng không có nghĩa là chuyện này kết thúc ở đây, ngược lại, chuyện này vừa mới bắt đầu thôi. Anh rể anh ở bên trên đúng không? Hôm nay tôi sẽ để anh mở mang đầu óc, cho anh nhìn xem tôi là ai. Sau khi nói xong, Trần Thanh Xuyên hỏi Chu Khôn tên anh rể của Lưu Hướng Trạch là ai. Chu Khôn đương nhiên biết, cũng đã nhiều lần tới thăm, đối mặt với lời chất vấn của Trần Thanh Xuyên, ông ta vội vàng báo thân phận và chức vụ của người đó. Trần Thanh Xuyên cũng không khách khí, liên lạc trực tiếp với Lý Hiếu Mỹ. Thông qua những lần tiếp xúc trước đây, anh biết Lý Hiếu Mỹ là một người phụ nữ tốt bụng, có tinh thần công bằng nên anh tin Lý Hiếu Mỹ sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh. Nhanh hơn nhiều so với việc anh đi tìm kiếm một mối quan hệ, bởi vì chồng của Lý Hiếu Mỹ nó là Hàn Thiệu Tông. Trên thực tế, đúng là như vậy, khi Trần Thanh Xuyên báo cáo chuyện này với Lý Hiếu Mỹ ngay lập tức vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay bà ấy bị bắt cóc, suýt nữa bị làm nhục, mà nguyên nhân sâu xa đương nhiên là lỗi của Lưu Hướng Trạch, nếu Lưu Hướng Trạch không giữ tiền. Làm sao Cao Đạt và người đàn ông lùn có thể mạo hiểm bắt cóc họ, vì vậy nguyên nhân sâu xa của chuyện này nằm ở Lưu Hướng Trạch. Đặc biệt là khi nghe tin anh rể của Lưu Hướng Trạch vẫn đang che đậy tội ác, bà vô cùng tức giận và lập tức gọi điện cho Hàn Thiệu Tông. Thật ra khi vừa đến khách sạn, Lý Hiếu Mỹ đã nói với Hàn Thiệu Tông về điều đó. Hàn Thiệu Tông rất tức giận, ngay lập tức ra lệnh cho thư ký trừng trị nghiêm khắc. Bất luận là công hay tư, hôm nay ông ta đều phải xử lý chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Với thân phận của Hàn Thiệu Tông, chuyện ông ta phân phó thì đương nhiên sẽ được thực hiện nhanh chóng, với thời gian ngắn nhất và hiệu quả cao nhất. Vì vậy, chưa đầy nửa giờ sau, Trần Thanh Xuyên đã nhận được phản hồi, ngoài các tài liệu thông báo do đơn vị liên quan đưa ra, còn có bức ảnh chụp anh rể của Lưu Hướng Trạch bị bắt tại chỗ, nhưng anh rể của anh ta cũng không phải người thường. Lúc bị bắt ông ta không có ở đơn vị, mà ở trong khách sạn cùng một mỹ nữ, mà mỹ nữ đó lại là vợ của cấp dưới. Khi những bức ảnh này được đặt trước mắt Lưu Hướng Trạch, anh ta đã hoàn toàn chết lặng. Mới mấy phút trước, anh ta còn tưởng rằng hôm nay Trần Thanh Xuyên sẽ xong đời, anh rể nhất định sẽ cứu anh ta. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là anh ta đã đánh giá quá cao người anh rể này, thật sự quá coi thường vị chủ tịch trước mặt này. Chu Khôn ở bên cạnh càng giật mình hơn, ông ta không ngờ Trần Thanh Xuyên lại có năng lực lớn như vậy, hạ gục anh rể của Lưu Hướng Trạch chỉ bằng một cú điện thoại. Đây là loại năng lực gì vậy? Thật đáng sợ, thảo nào có thể làm chủ tịch. Trần Thanh Xuyên không quan tâm đến sự kinh ngạc của Chu Khôn và nỗi sợ hãi của Lưu Hướng Trạch. Ngồi xổm trên mặt đất, Trần Thanh Xuyên nhìn Lưu Hướng Trạch bị anh đá vào gầm bàn. Vừa rồi chuyện anh mắng tôi, kiêu ngạo với tôi đều có thể không so đo, tôi cũng lười so đo, nhưng anh khất nợ tiền của công nhân, tôi không thể không tính toán. Họ cũng có vợ con, họ ra ngoài làm việc cật lực để kiếm tiền cải thiện cuộc sống, cũng không phải là cải thiện cuộc sống của anh. Vậy mà anh lại thoải mái nuốt chừng tiền của họ như thế. Lưu Hướng Trạch, mẹ nó, anh có lương tâm không hả? Chẳng lẽ lương tâm của anh bị chó ăn rồi sao? Đối mặt với sự khiển trách của Trần Thanh Xuyên, toàn thân Lưu Hướng Trạch run rẩy và không dám nói gì. Ngay cả anh rể của anh ta cũng rớt đài chỉ từ một cuộc điện thoại. Anh ta thì tính là cái rắm gì trước mặt Trần Thanh Xuyên chứ? Hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Mà lúc này, cuối cùng anh cũng hiểu Trần Thanh Xuyên nói. Đến để hỏi chuyện nợ nần, là có ý gì? Đây là anh đang đòi tiền nợ cho công nhân nhập cư. Vốn dĩ anh ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù sao anh rể cũng sẽ đè ép chuyện này cho anh ta. Nhưng bây giờ, anh rể của anh ta đã bị xử lý, anh ta có thể có hy vọng gì nữa chứ? Nghĩ đến đây, Lưu Hướng Trạch cuối cùng cũng không điên cuồng nữa, sau đó run rẩy xin lỗi Trần Thanh Xuyên và thừa nhận sai lầm của mình. Sếp Trần, tôi không dám nữa, sau này tôi nhất định sẽ gửi tiền lương cho những mấy anh em lao động nhập cư đúng hạn. Sau này cái con khỉ, cũng đừng gọi họ là anh em gì cả, họ không thèm nhận loại khốn nạn như anh là anh em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Xuyên mắng mỏ Lưu Hướng Trạch, rồi nói với Chu Khôn. Ông hãy gác lại mọi công việc đang làm, ưu tiên hàng đầu lúc này là tập hợp tất cả các đội xây dựng mà Lưu Hướng Trạch nợ lương. Trả cho họ mức lương gấp đôi. Nếu Lưu Hướng Trạch không bồi thường đủ, thì lấy tiền của công ty xây dựng. Nếu công ty không đủ thì lấy của Chu Khôn ông. Nếu ông không lấy ra đủ, vậy thì cút xéo, Trần Thanh Xuyên tôi sẽ bỏ tiền ra. Không thể để anh em công nhân nhập cư vừa chảy mồ hôi vừa rơi nước mắt được. Còn nữa, tôi nghiêm túc cảnh cáo ông, Chu Khôn, nếu như lần sau lại phát sinh loại chuyện này, ông cũng cút xéo cho tôi, cách chương.